One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 26, đáng sợ chiến tích. Nhìn Jiraiya trên bả vai hai con cóc, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Hắn cũng không có xem không lên cái này hai con cóc. Thực lực cũng khá, bất quá, Jiraiya cái tên này tiên thuật căn bản cũng không đủ thuần thục. Tiến vào tiên nhân hình thức hay là muốn chuẩn bị, nhỏ Jiraiya, không nghĩ tới ở Konoha đều có thể gặp phải địch nhân, Fukasaku bĩu bĩu gai trong lòng Kakashi. Lập tức ngưng trọng nhìn Yasuo, nó có thể cảm giác được tên tiểu quỷ này rất mạnh. Hơn nữa không cần phải, Jiraiya phải không biết triệu hoán bọn họ. Hừm, Fukasaku tiên nhân, Shima tiên nhân. Chờ sau đó cẩn trọng một chút, cái tên này là vinh diệu dòng binh đoàn đoàn trưởng, sở hữu giả mang Gekio Sharingan, còn có Rinnegan, có thể đủ dùng bát môn. Jiraiya gật gù, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Nghe được Jiraiya, Fukasaku, Shima cũng ngưng trọng nhìn Yasuo. Kaleidoscope tạm thời đừng nói. Thế nhưng Rinnegan thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chuyện phát sinh bọn họ cũng là biết rõ. Nhìn bắn tới không có. Jiraiya trong mắt không khỏi co rụt lại. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức một tay đặt ở trong miệng. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng phun ra. Nhìn Jiraiya phát động nhẫn thuật. Shima, Fukasaku hai người cũng không có nhàn rỗi. Hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn. Người sau trong nháy mắt liền tiến vào tiên nhân hình thức. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong ngọn lửa. Một vệt bóng đen từ trong biển lửa lướt ra khỏi. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Yasuo. Jiraiya cũng không có giật mình. Như vậy nhẫn thuật căn bản là không làm gì được người đàn ông này. Trong tay nhất thời xuất hiện một cái lam sắc viên thuốc. Ở nơi này cái thời điểm, trên bả vai hai con cóc đột nhiên nhảy lên. Từng trận thanh âm quái dị đột nhiên vang vọng. Đang tại xem trận chiến Naruto đám người nhất thời che lỗ tai. Mà Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Âm ba công kích, đối phó những người khác khả năng hữu dụng. Thế nhưng đối với mình nhưng vô dụng. Một đạo lam sắc hàn quang lóe lên, nhìn không có được ảnh hưởng Yasuo. Hai con cóc đều là sững sờ. Tình huống này ngoài dự liệu của bọn họ ra. Hai người liên thủ công kích thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Âm ba công kích lại không sử dụng. Nhìn Yasuo rút ra bên hông cổ kiếm. Jiraiya không khỏi sững sờ. Lập tức quay về xa xa Naruto hét lớn. Gai! Nhanh mang theo bọn hắn rời đi. Nghe được Jiraiya, Gai gật gù, một cái mò lên Kakashi. Sau đó quay về Rock Lee gật gù. Lập tức nói khẽ, nhanh lên một chút rời đi. Nơi này giao cho Jiraiya đại nhân. Hiện tại đã không phải là các ngươi có thể đủ nhúng tay. Nhìn Gai bóng lưng, Sasuke cùng Sakura vội vã một phát bắt được Naruto rời đi. Trong nháy mắt liền rơi vào trên sân thượng, nhìn đang tại đối kháng hai người, còn có hai con cóc, thân thể không khỏi căng thẳng, lông mày rậm lão sư, tên kia rốt cuộc là người nào, còn có cái kia tóc trắng đại thúc, Naruto nghi hoặc nhìn Gai, hôm nay là hắn gặp được rung động nhất sự tình, Kakashi lão sư lại bị thua, nghe được Naruto. Mấy người khác cũng dồn dập hướng về Gai nhìn lại. Bọn họ đối với Yasuo cũng phi thường hiếu kỳ. Mà Jiraiya, bọn họ cũng có thể đủ nhìn ra là Konoha người. Hơn nữa thân phận còn không thấp. Tóc trắng cái đó là ba đời đại nhân đệ tử. Jiraiya đại nhân, còn cái kia tóc đen ra hỏa. Là vinh diệu dòng binh đoàn đoàn trưởng Yasuo, Gai ngưng trọng nhìn Yasuo. Jiraiya thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng khả năng không phải là nam nhân kia đối thủ. Vinh diệu dòng binh đoàn, Sasuke nghi hoặc nhìn Gai, vốn là hắn còn tưởng rằng là nhẫn thôn, bây giờ nhìn lại không phải. Hơn nữa dòng binh đoàn là vật gì, vinh diệu danh tự này lại càng là chưa từng nghe nói. Khải lão sư, làm sao ta chưa từng nghe nói vinh diệu dòng binh đoàn? Rốc Ly cũng nghi hoặc nhìn mình lão sư, nhìn mấy người nghi hoặc vẻ mặt, gai thở một hơi thật dài, sau đó ngưng trọng nói, các người không biết cũng là bình thường, liền ngay cả ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Vinh diệu dòng binh đoàn là một tổ chức, tiếp thu các loại ủy thác, đặc biệt là chiến tranh. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mấy cái đại nhẫn thôn cũng tham chiến. Konoha càng bị mấy cái đại nhẫn thôn công kích, ba đời đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng bại trận dự định. Thế nhưng, không nghĩ tới Yasuo còn có một cái cùng tứ đại giống như đúc nam tử xuất hiện. Còn có một cái võ sĩ, dựa vào ba người lực lượng, một lần đẩy lùi mấy cái đại nhẫn thôn. Gai chậm rãi đem vinh diệu sự tình kể ra. Nghe được Gai, tất cả mọi người là sững sờ. Mấy cái đại nhẫn thôn liên thủ đối phó Konoha, mà Yasuo nhưng dựa vào ba người xoay chuyển toàn bộ chiến cục. Không thể nào, cái này quá khoa trương. Sakura thật không thể tin nhìn trên sân Yasuo. Tam chiến thời điểm là Konoha thực lực mạnh nhất thời khắc. Ta nghe Kakashi đã nói, lúc trước Jiraiya đại nhân, Tsunade đại nhân, Orochimaru đại nhân, còn có tứ đại đại nhân, bốn người liên thủ cũng không phải Yasuo còn có một người khác đối thủ. Gai cười khổ gật gù, hắn cũng cảm giác được khoa trương, không thể, tứ đại hỏa ảnh là mạnh nhất. Gai tiếng nói vừa hạ xuống, Naruto liền lên tiếng. Tứ đại hỏa ảnh thế nhưng là trong lòng hắn thần tượng. Đây là sự thực, vinh diệu lại càng là sinh động ở toàn bộ nhẫn giới. Bọn họ trụ sở ở tinh nhẫn thôn, mỗi cái thôn làng cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Đều biết ủy thác bọn họ, nhân viên hiện tại chỉ biết 6 người. Thực lực cũng mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Mỗi cái đều là ba đời đại nhân tồn tại. Gai quái dị nhìn Naruto. Mà Yasuo lại càng là nắm giữ bát môn độn giáp. Truyền thuyết hắn có thể dễ dàng mở ra cuối cùng một môn. Gai hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã ra. Tay Yasuo, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn cuối cùng một môn uy lực. Một lòng mở ra bát môn. Cái kia hoàn toàn là treo lên đánh Jiraiya. Đây cũng là hắn nỗ lực phương hướng. Bát môn, cuối cùng một môn. Rock Lee trừng lớn hai mắt, hắn cũng là tu luyện bát môn độn giáp, hiện tại liền năm cửa cũng mở ra không, nam nhân kia lại có thể mở ra cuối cùng một môn. Hơn nữa còn là dễ dàng, sóng khí ở quyển tịch, Yasuo cũng không biết tiểu cường nhóm khiếp sợ, nhìn bắn mạnh lại đây Jiraiya, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Trong tay cổ kiếm mang theo một đạo lam quang đột nhiên chém ra. Ở Naruto loại người khiếp sợ trong ánh mắt, đường đi trực tiếp bị chia làm hai nửa. Kiếm mang chỗ đi qua cũng kết lên miếng băng mỏng. Sasuke thật không thể tin nhìn Yasuo. Quá mạnh, tùy tiện nhất kích lại mạnh như vậy. Nếu như ra tay toàn lực, cái kia khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.